Chương 217, thông linh thú chiến đấu. 14-1, 21, 10 số lựa NG4, 331 6 cóc kiện cơ múa to lớn xiên xả tờ trên không trung hoa một cái hoàn mỹ biên độ, đập về phía đối diện tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ động tác không chậm, nhanh chóng nhảy ra tới. Lớn xiên xả tờ đánh vào tiểu bạch hổ sau lưng kiến trúc mặt trên. Với anh, kiến trúc cả xuất hiện một cái rộng lớn khe rãnh, từ ở giữa nư tờ ra, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Một cái hảo hảo mà kiến trúc cứ như vậy bị hỏng. Cóc kiện làm ra một cái không phải lỗi của ta biểu tình, liền nhanh chóng nâng lên mình lớn xiên xà tờ, hơi lạc hướng tiểu bạch hổ phương hướng, lại một lần nữa huy vũ xuống phía dưới. Vâng, tiểu bạch hổ tránh ra, cái này sẽ là trên đường phố xuất hiện một đường thật dài vết rách, không biết tình huống người còn tưởng rằng là địa chấn đây. Vừa không có công kích được, cóc kiện trên mặt không có một chút bối rối. Lại một lần nữa nâng lên to lớn xiên xà tờ, hướng về phía tiểu bạch hổ vị trí hung hăng đánh xuống. Vâng, vâng, vâng một đạo tiếp lấy một đạo đập xuống, vùng này lập tức bị cóc kiện đập thành thiên sang bách khổng thảm không nỡ nhìn dáng vẻ. Không ngừng tránh né tiểu bạch hổ trên đầu cũng xuất hiện một cái to lớn giọt mồ hôi. Cái này, người kia sẽ không cũng là đến cổ nổ hạ làm phá hư chứ vừa mới sở di không có nhất khắc tiến công, bởi vì tiểu bạch hổ muốn trước xem nhìn một cái thực lực của đối thủ. Cái này tay cầm lớn xin sạt tờ, phía sau còn đeo một cái đại thuẫn bài ra hỏa, thoạt nhìn nên thuộc về ngang ngược một loại, nhưng là một phen dưới sự công kích đến, ngoại trừ đập loạn một mạch, cái gì cũng sẽ không. Tiểu bạch hổ không sai biệt lắm liền đa biết dô ý đối thủ phương thức công kích, như vậy sau một khắc chính là tấn công, luôn ước ước bị khinh bỉ có thể không phải chúng ta vĩ đại bạch hổ bộ tộc nên làm sự tình. Chỉ trước dối một cái, móng vuốt sắc bén trực tiếp xung ra. Hướng về phía cóc kiện, tiểu bạch hổ nhanh chóng xuất thủ. Móng vuốt sắc bén ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, cóc kiện đã biết cái này một nhớ công kích uy lực không tầm thường, nhanh chóng nhảy dựng lên, thân là cóc nhất tộc đại lực sĩ, cóc kiện sức bật cũng là cái đắc, vèo một cái, ly khai mặt đất, đạt tới thập thước cao bầu trời. Công kích thất bại, tiểu bạch hổ một chút hề vải nhưng cũng không có, há to miệng, một cái to lớn vốn tộc đang ở tiểu bạch hổ bên mép. Theo tiểu bạch hổ đầu chỉ vào, vốn tóc nhanh chóng hướng về không trung cóc kiện bay đi. Nhìn nhanh chóng cho tới bây giờ vốn tóc, cóc kiện trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng, cóc thủy liên đạn mặc dù biết thủy đối với vu lôi có phụ trợ tính hiệu quả, thế nhưng cóc kiện chỉ có cái này một chiêu viễn công, muốn đỡ tiểu bạch hổ công kích chỉ có thể bộ dáng này. Thổ liêu thổ chấm nhỏ, nhìn dưới mặt đất có tiết tấu một cái rung động, vạn xa nhìn về phía cóc quảng ánh mắt càng thêm âm hàn. Cóc quảng cuối cùng chợt giật mình, đi tới trước mặt, sau lưng hai bên đại đao rút ra, hướng về phía vạn xà càn quét, một tay một bả, xoay tròn hình thành kiếm nhận phong bạo, chỉ cần bị nhẹ nhàng mà quát truy cập, ngươi sẽ rơi mấy tầng thịt. Cho dù vạn xà cũng chỉ có chuyển qua một bên, tách ra một kích này. Vạn xà, chúng ta cũng có thật nhiều năm không có gặp mặt, không nghĩ tới một lần nữa gặp nhau dĩ nhiên là lấy trường hợp như vậy. Cóc quảng dừng động tác lại. Hướng về phía vạn xà nói rằng, họ rồ sĩ mà cùng gì gì hải giả đã từng nhưng là quan hệ muốn hảo đồng đội, cóc quảng cùng vạn xà nhận thức cũng không có cái gì kỳ lạ. Ha ha, cóc quảng, còn vẫn như cũ vẫn là loại này lại xấu vừa nát bộ dạng a vạn xà mở miệng nói, giọng nói cùng họ rồ sĩ mà trên lệch không bao nhiêu, có thể trở thành thông linh thú, không phải không có một chút tính cách quan hệ. Là vâng đúng à, vẫn không có thay đổi à. Không nghĩ tới ngươi người kia dĩ nhiên chạy đến cổ nổ hạ tới dương oai, hôm nay ngươi cũng đừng trách ta không để ý nhiều năm tình cảm. Cóc quảng nói rằng, được a, vẫn muốn cùng ngươi giao một cái tay đây. Vạn xa lại một lần nữa hộp ra chấm nhỏ, con mắt bên trong chiến ý nồng nặc rất nhiều. Song đao liên nhận nâng lên lưỡng đem đại đao, cóc quảng hướng về phía vạn xa nhảy đi qua, hai thanh đao thay phiên thật nhanh chém lấy, vạn xa lại một lần nữa tránh né ra, độc mưa châm. Vạn xà há miệng một cái, trong miệng vô số độc châm bắn ra ngoài, bay về phía buôn tập tới được cóc dô nở dê. Thủy độn thủy trận bích một cái thật cao thủy mạc xuất hiện tại vạn xà trước mắt, vạn xà bắn ra độc châm tất cả đều trải qua thủy mạc lên nước chạy trùng kích, phương hướng đại biến, đánh vào trên đường phố. Xôn xao, cóc quảng từ thủy mạc bên trong xuyên đi qua, song đao phi đánh bắt lại đại đao tay lỏng rồi rời ra, lượng đem đại đao thật nhanh bắn về phía vạn xà. Chứng kiến công kích. Vạn xà mặt không đổi sắc, thân thể tan rã đứng lên, biến thành từng bãi bùn đất, rơi xuống trên đường phố, bay tới lượng đem đại đao chính xác đập vào trên bùn đất, dẫn liêu đạo đạo vết rách. Cóc quảng trở xuống mặt đất, cẩn thận để phòng rồi lên. Dưới chân của nó, từng cái to lớn xà đang không ngừng du tẩu, ngoa ngoại. To lớn bóng ma khắc ở nhất vị sủ cả cụ trên người, nhìn bầu trời quái vật lớn, sủ cả cụ không có một chút điểm bối rối, tay trái khẽ động, hạt cắt ở sủ cả cụ mặt trên tụ tập đứng lên, tạo thành một cái to lớn, thật dày cái khiên. Với anh, bún tạ công kích rơi xuống tấm thuẫn mặt trên, vô số hạt cắt bị thiết vấn lên, thế nhưng, bún tạ cái này một cái thực lực mạnh mẽ tiến công nhưng không có phá vỡ cái khiên. Càng là chưa nói tới đối với nhất vĩ sủ cả cụ tạo thành tổn thương gì. Đang ở bùn tạ trên đầu, đứng vững vàng nạ rủ tổ tiết hận thời điểm, cái khiên xuất hiện đột biến, hai to lớn sát thủ từ cái khiên mặt hạt cắt hình thành, một con hung hăng bắt lại phách tới được đại đao, một con khác hướng về bùn tạ chào hỏi đi qua. Bùn tạ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông lỏng ra bắt lại trôi đao tay, nhanh chóng nhảy ra đến, tránh được công kích. Thủy độn thiết pháo ngọc trên không trung. Bún tạ liền thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, há to miệng một cái, liên tiếp đại hình thủy cầu bị nó phun ra, thật nhanh bắn về phía dưới Sa Chi thủ hạc. Nhất vĩ sủ cả củ cũng không hoảng hốt, hướng về phía bay tới thủy cầu, vị thú pháo cái này tiếp theo cái kia đánh tới. Nhất thời, hai cái năng lượng cầu đụng chạm kịch liệt phát ra thân ảnh vang dội cổ nổ hạ bầu trời, vô số dòng sông hoa lạp lạp rớt xuống, trực tiếp đem phía dưới phòng ốc phá hủy. Hoa, cốc lão đại! Làm sao bây giờ, địch nhân nhưng là đem thủy cầu tất cả đều đánh rớt. Nạ dù tổ hướng về phía dưới người ghệ ạ bùn tạ nói rằng. Ta thấy được, tiểu quỷ, không muốn làm quấy nhiêu ta. Bùn tạ ta lấy con mắt hướng về phía trên đầu nạ dù tổ nói rằng. Cóc lão đại, cẩn thận, địch nhân đạn pháo tới rồi. Nạ dù tổ chỉ về đằng trước, vẻ mặt khiếp sợ nói với ghệ ạ bùn tạ. Bùn tạ nhìn về phía dưới, cũng không phải là. Một viên đạn pháo thật nhanh vọt tới, ghê tởm, dĩ nhiên ám dưới tỷ lệ phát sinh cao một cái khỏa. Đạn pháo đã đến bùn tạ bên người. Với anh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, bùn tạ bị đa nhờ chu nở dê, ở cô nổ hạ nì giả ánh mắt khiếp sợ dưới, làm rơi tự do, bùn tạ trên đầu nạ rủ tổ sớm đã bị đổ, ly khai bùn tạ thân thể, không biết hướng về cái gì địa phương. Với anh, bùn tạ to lớn thể tích rơi xuống đất. Mặt đất lại một lần nữa chuyển tới đung đưa kịch liệt, một chỗ kiến trúc trực tiếp bị bùn tạ khổng lồ thể tích đè nát bấy, nhấc lên đại lượng bụi mù, đem bùn tạ thân thể cao lớn đều che giấu. Tuy là thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, chịu đến một kích này bùn tạ nhất định sẽ không dễ chịu. Nhìn, ngược lại ở bên kia không biết sống chết bùn tạ, nhất vĩ sủ cả củ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, năm đó cựu hận rốt của vì. Bất quá! Một chút còn chưa đủ, ta muốn hoàn toàn giết cái kia xú cóc, nghĩ được như vậy, nhất vị sủ cả củ bước nhanh hướng về bún tạ rơi xuống phương hướng đi tới. Trận này, thông linh thú giữa chiến đấu, đến cùng phương đó sẽ bị hiện đạt được thắng lợi đâu các vị thật to. Lúc này đây tập kích cổ nổ hạ kế hoạch sẽ chuẩn bị kết thúc, nếu như cảm giác được phi thường có xem còn, liền đem mỗi người trong tay hoa tươi đầu cho quyển sách đi.